Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương mưu phản vào Đại Lao đã đành, giờ đến lượt Yến Quận Vương cũng vào đó. Hoàng đế sau này ai sẽ là mẫu hoàng thượng định chọn người trong tông thất. Nhưng hoàng thất Đại Tề vốn ít con cháu, cái gọi là tông thất đều là hậu duệ của anh em họ hàng xa của vị hoàng đế đầu tiên của Đại Tề. Thật sự là quá xa rồi. Thôi, đây cũng không phải chuyện họ có thể lo lắng. Tề quân trước đây tính tình rất tốt, đối với ai cũng khách khí, quan viên trong triều cũng dám nói bất cứ điều gì trước mặt ông. Nhưng giờ Tề quân một hơi xử lý cả Tấn Vương và Yến Quận Vương. Quan viên trong triều giờ đây trước mặt Tề quân đều rụt rè sợ sệt. Các khanh, bài thi hội mang đến cho trẫm xem. Tề quân nói, lần này khi chọn quan chủ khảo kỳ thi hội, Tề quân đặc biệt chọn những người trung thành với mình, còn có người của Lữ Khánh Hy. Những người này chấm bài sẽ công bằng hơn một chút. Lê Thanh chấp có quan hệ tốt với Lữ Khánh Hy, nói không chừng còn được ưu ái. Tuy bài thi được dán kín tên, thậm chí lúc đầu còn được sao chép lại để tránh quan chủ khảo nhận ra nét chữ của sĩ tử, nhưng văn phong vẫn có thể khiến người ta nhìn ra được một số điều. Tề quân sức khỏe không tốt, nhưng vẫn luôn coi trọng kỳ thi hội, trước đây cũng đều xem xét kỹ lưỡng bài thi. Các quan viên không nghĩ nhiều, đem một chồng bài thi dày cộp đến trước mặt Tề quân. Tề quân mở ra, bài thi đầu tiên nhìn thấy chính là bài của Lê Thanh Chấp. Chữ viết của Lê Thanh Chấp thật sự khiến người ta vừa lòng. Thấy Tề quân có vẻ rất vui, vị quan viên dâng bài thi lên tâu. Hoàng thượng, chúng thần nhất trí cho rằng người này có thể làm hội nguyên. Trẫm cũng nghĩ vậy, hội nguyên chính là hắn. Tề quân không chút do dự, xem xong bài của Lê Thanh Chấp, Tề quân lại xem bài của những người khác, rồi lại cảm thấy vẫn là bài của con trai mình viết hay hơn. Những bài này kém xa hội nguyên, Tề quân nói. Nghe Tề quân nói vậy, các quan viên thi nhau phụ họa, hết lời khen ngợi vị tân hội nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là vua tôi hòa thuận, đôi bên trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc, đến ngày công bố kết quả thi hội. Sáng sớm hôm đó, Tề quân đã đến tìm Lê Thanh Chấp. Giờ Tấn Vương và Yến Quận Vương đều đã ở trong ngục, cả kinh thành yên ổn, không cần lo lắng quá nhiều đến sự an toàn của Lê Thanh Chấp, Tề quân cũng không còn cẩn thận như trước. Ông đã bắt đầu tính đến chuyện nhận lại Lê Thanh Chấp. Mặc dù ông đã biết trước danh sách trúng tuyển của tất cả các sĩ tử tham gia kỳ thi, nhưng ông vẫn đến, muốn cùng Lê Thanh Chấp đi xem bảng vàng. Tuy nhiên, ông không nhịn được, vừa nhìn thấy Lê Thanh Chấp đã nói. Con là hội nguyên. Lê Thanh Chấp biết thân phận của Tề quân, nghe Tề quân nói vậy, liền biết chuyện mình là hội nguyên chắc chắn không sai. Nhưng những người khác không biết chuyện này, Lê Lão Căn vừa nghe thấy, liền lẩm bẩm. Ông nói nó là hội nguyên thì nó là hội nguyên à, ông tưởng ông là ai? Tuy nói vậy, nhưng khi quay sang nhìn Lê Thanh Chấp, Lê Lão Căn lại nói. À Chấp, ta cũng thấy con chắc chắn là hội nguyên, học vấn của con tốt như vậy. Sau này con còn sẽ là Trạng Nguyên, ông đây sẽ là cha của Trạng Nguyên. Tiền đại phu nhân đã ở cữ xong, lúc này đã ra ngoài. Bà ở nhà thấy chán, bèn nói, chúng ta mau đi xem bảng vàng thôi. Kim Tiểu Diệp bọn họ cũng gật đầu lia lịa, rất hào hứng với việc xem bảng vàng. Ngược lại, Lê Thanh Chấp không mấy hứng thú với việc xem bảng vàng, dù sao hắn cũng đã biết mình là hội nguyên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người đều muốn đi, hắn tất nhiên cũng phải đi theo. Ta đã đặt chỗ ở tửu lâu gần đó, lát nữa ta sẽ ở tửu lâu, ai muốn đi xem bảng vàng thì cứ đi. Lê Thanh Chấp nói, được, mọi người đều đồng ý. Tề quân chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp vừa lên xe, liền thấy bên trong xe ngựa rất sang trọng. Ngựa kéo xe cũng không phải ngựa thường, vừa nhìn đã biết là loại ngựa tốt nhất. Mọi người trước tiên đến tửu lâu, Lê Thanh Chấp dẫn Kim Tiểu Diệp, Tiền đại phu nhân bọn họ vào phòng riêng, còn Tề quân, Lê Lão Căn, Trương Tảo thì đi xem bảng vàng. Chỗ xem bảng vàng người đông nghịt, phụ nữ và trẻ em như Kim Tiểu Diệp không thích hợp đến đó. Nhưng ở tửu lâu, họ cũng có thể xem náo nhiệt. Thật sự là náo nhiệt, nhìn từ xa đã thấy người chen chúc nhau. Lê Thanh Chấp gọi một bàn đồ ăn, định ăn chút gì đó trước, nhưng Tề quân bọn họ đã đến chỗ dán bảng vàng rồi. Họ đến khá muộn, nên hơi khó chen vào. Tề quân thấy vậy hơi do dự, Lê Lão Căn lại cười hề hề, nói với Tề Quân. Chuyện này ta có cách. Nói xong, ông liền dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, len lỏi qua đám đông. Tề Quân hơi mập, vẫn chưa quen chen chúc trong đám đông. Hộ vệ bên cạnh Tề Quân thấy vậy liền đề nghị. Lão gia, hay là chúng tôi đẩy người ra, rồi lão gia vào. Tề Quân thở dài, thôi thôi, ta không tranh giành chỗ với bọn họ nữa. Là người đã biết trước kết quả thi hội, ông đứng ngoài xem cũng được. Chủ yếu là để cảm nhận sự náo nhiệt này. Con trai ông là hội nguyên, nghĩ vậy, Tề Quân nói với hộ vệ bên cạnh. A Chấp thật sự là giỏi nhất, trên đời này không ai sánh bằng nó. Con trai thứ hai của Tôn Thượng Thư tham gia kỳ thi hội lần này, đã đến xem kết quả từ sớm, đi cùng ông ta là em vợ ông ta. Em vợ ông ta đứng không xa Tề Quân, vừa lúc nghe được lời Tề Quân nói, liền cảm thấy Tề Quân quá khoa trương. Có người thật là biết cách khoác lác, TBCL ơi còn chưa dứt, Tôn Nhị Gia đã bịt miệng hắn ta lại. Tôn Nhị Gia đã nhìn rõ mặt Tề Quân, đó là Hoàng thượng, Hoàng thượng. Hoàng thượng nói hoàng tử giỏi, người khác xen vào làm gì? Không biết Tôn Nhị Gia lấy đâu ra sức mạnh, kéo em vợ mình đi chỗ khác. Tề Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người, liền tưởng mình nghe nhầm, tiếp tục nói chuyện với hộ vệ bên cạnh. Cùng lúc đó, có một người chen trong đám đông không nhịn được nhìn Tề Quân, rồi lại nhìn. Hắn đã từng gặp Hoàng thượng, cảm thấy lão nhân này hơi giống Hoàng thượng. Chắc chỉ là hơi giống thôi đúng không? Hoàng thượng sao có thể chen chúc ở đây xem bảng vàng thi hội được? Bất kể mọi người đang nghĩ gì, kết quả thi hội đã được công bố. Người đứng đầu là Lê Tử Tiêu, tỉnh An Giang. Có người hô lên, lại có người khác hô lên những câu khác. Tề Quân ngẩn người một lúc, rồi cười ha hả. Đỗ rồi, rõ ràng ông đã biết trước kết quả của Lê Thanh Chấp, nhưng giờ bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh, trông còn vui hơn cả người tự mình đỗ đạt. Những người xung quanh liền tưởng ông tự mình đỗ, đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy lão nhân này trông có vẻ lớn tuổi, nhưng đã đỗ tiến sĩ, cuộc đời ông ta lập tức sẽ khác. Lão nhân này thật đáng ghen tị, Tề Quân đang cười ha hà, Lê Lão Căn cũng vậy. Ông vốn dĩ không biết chữ, nhưng theo Lê Thanh Chấp lâu ngày, cũng nhận ra được tên mình. Ông chen lên phía trước, muốn tìm chữ. Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên bảng vàng chữ quá nhiều, ông hoa mắt nhìn một lúc cũng không thấy gì. Mãi đến khi có người hô lên Lê Thanh Chấp đứng đầu, ông mới biết kết quả của Lê Thanh Chấp. Lê Lão Căn nhảy cẫng lên, mừng rỡ. Con trai ta đứng đầu, đứng đầu. Những người xung quanh Lê Lão Căn nghe vậy, đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ lão nhân gia này thật đáng ghen tị. Nhưng người đứng đầu là Lê Tử Tiêu. Lê Tử Tiêu cao lớn tuấn tú như vậy, cha hắn lại là một lão già. Nhỏ con như khỉ, đương nhiên, có người chú ý đến Lê Lão Căn, cũng có người chỉ lo tìm tên mình. Ai tìm thấy tên mình, liền mừng đến phát khóc, còn nếu xem hết mà không thấy, liền như người mất hồn. Tuy nhiên, kỳ thi hội lần này, người vui vẻ vẫn chiếm đa số. Vì Tấn Vương và Yến Quận Vương lần lượt thất thế, triều đình hiện đang thiếu quan viên, Tề Quân lần này cũng tuyển chọn nhiều tiến sĩ hơn. Những cử nhân tham gia kỳ thi hội lần này, vận may quả thực rất tốt. Tề Quân cho rằng, những người đó đều là nhờ tiếp xúc với con trai mình, người có vận khí tốt, mới được may mắn như vậy. Ông đắc ý vuốt râu nhìn mọi người xung quanh, người trong đám đông cảm thấy ông giống Hoàng thượng, người này tuyệt đối không thể là Hoàng thượng. Không lâu sau khi Tề Quân xem bảng vàng, Lê Thanh Chấp cũng nhận được tin hắn đã đỗ tiến sĩ, hơn nữa còn là hội nguyên. Tin tức này đối với hắn không có gì mới mẻ, hắn không quá kích động. Nhưng tin hắn ở tửu lâu đã lan ra ngoài, rồi bắt đầu có người liên tục đến chúc mừng. May mà những người thân phận không đủ sẽ không đến tìm hắn, những người còn lại, hắn đều có thể ứng phó được. Chỉ là không thể ăn cơm cho tử tế, may mà hắn đã ăn no rồi. Lê Thanh Chấp đợi một lúc lâu, mấy người Tề Quân mới quay lại. Lúc này trời vẫn còn rất lạnh, nhưng Tề Quân lại đầy mồ hôi, không biết là do chạy hay do vui mừng. Lê Thanh Chấp lo ông bị bệnh. Liền tiến lên đỡ, giúp Tề Quân điều chỉnh trạng thái cơ thể. Tề Quân lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhất định là do ông nhìn thấy con trai mình, tâm tình quá tốt. Tề Quân nói, A Thanh, chúc mừng con, cùng vui. Lê Thanh Chấp cười nói, đúng, cùng vui, cùng vui. Tề Quân lại cười, Tề Quân và Lê Lão Căn đã quay lại, bọn họ có thể về nhà rồi. Lê Thanh Chấp mỉm cười cáo từ những người đến chúc mừng, dẫn Tề Quân bọn họ về nhà. Cách chương.